Kết hôn nhanh chóng, chương 654, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu Dương khóe miệng lên, con và anh ấy ly dị rồi, anh ấy giúp ai là tự do của anh ấy, liên quan gì đến con? Cao Thanh Thu căn bản không muốn để cho người nhà biết nguyên nhân cô và Hoa Ngọc Thành không ly dị. Quá đáng ghét rồi, cô cũng không biết, mẹ mình tại sao lại như vậy nữa? Không phải đói ăn vụng, túng làm liều đấy chứ. Bà Cao nhìn Cao Thanh Thu, cũng không dám chắc rốt cuộc con gái mình đang nói là thật là giả nữa. Bà ta dò hỏi, tao nghe bố mày nói, hai ngày nay nó có tới bệnh viện, chẳng qua là mỗi lần Hoa Ngọc Thành đều đến lúc bà Cao ngủ mà tới, nên không chạm mặt bà ta. Cao Thanh Thu nói, Hoa Ngọc Thành nợ ơn của con, mẹ bị bệnh anh ấy đến thăm cũng là điều bình thường. Mẹ nghĩ nhiều làm gì? Bà Cao ngọt nhạt khuyên nhủ Cao Thanh Thu. Lúc nó tới, mày cố gắng mà lấy lòng nó, tỏ ra thật đáng thương vào. Nói không chừng nó lại thương hại mà quay lại với mày thì sao? Tao cũng hy vọng mày với thằng ấy tái hôn. Hoa Ngọc Thành điều kiện tốt như vậy, làm con rể của bà ta, làm cho bà ta nở mày nở mặt. Cao Thanh Thu biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, cố ý nói. Muốn tái hôn thì tái hôn được hay sao? Mẹ nói dễ nghe quá, người ta dựa vào cái gì thích con gái của mẹ chứ? Điều kiện gia đình của anh ấy tốt như vậy, con gái của mẹ lại chẳng có gì hơn người. Sao anh ấy phải tái hôn với con? Nghe Cao Thanh Thu nhắc tới những thứ này, bà Cao nổi giận đùng đùng, máu dồn lên não, ai bảo ban đầu mày đồng ý ly dị, mày đúng là ngu hết phần chó mà. Cao Thanh Thu nhìn mẹ mình, bình thản nói, cơm của mẹ con để ở đây, con phải về đi học. Bà Cao tỏ ra ghét bỏ, cút nhanh lên, nhìn thấy mày là thấy chướng mắt rồi. Cao Thanh Thu coi như nhìn ra, chỉ có khi cô và Hoa Ngọc Thành ở bên nhau, thái độ của mẹ đối với cô mới có thể khá một chút. Cao Thanh Thu mới vừa rời đi, bà Cao còn đang ngồi ở trên giường bệnh ăn cơm thì đột nhiên có người gõ cửa. Bà Cao ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang đứng ngoài cửa. Bà ta thê thế hỏi, ai vậy? Cháu chào cô ạ. Dương Nhạc Linh lễ phép cười nói, cháu là bạn của Thanh Thu, nghe nói cô bị bệnh, cho nên cháu tới thăm cô ạ, nói tới chỗ này. Dương Nhạc Linh đi vào, trong tay còn xách rất nhiều quà cắp đắt tiền tới thăm bà Cao để đồ bổ. Cô ta đặt đống đồ kia sang một bên, cười nói, cô đã đỡ nhiều chưa ạ? Cũng ổn định rồi, bởi vì đối phương quá khách sáo, bà Cao cũng không biết nên dùng thái độ gì, cho nên còn đang quan sát Dương Nhạc Linh. Bà ta đánh giá Dương Nhạc Linh, không nghĩ tới bạn của Cao Thanh Thu lại đến thăm mình. Tưởng là Dương Nhạc Linh tới tìm Cao Thanh Thu, nói, Thanh Thu vừa mới đi rồi. Dương Nhạc Linh nói, không sao đâu ạ, thật ra hôm nay cháu tới đây là muốn tới thăm cô thôi ạ, cháu cũng quá khách sáo rồi. Ngày hôm trước Dương Nhạc Linh mới từ thủ đô trở lại, tâm trạng tiêu cực mất một thời gian, thật vất vả mới điều chỉnh lại tâm tình của mình. Cao Thanh Thu rất biết cách quyến rũ Hoa Ngọc Thành, cô ta không ngăn được Cao Thanh Thu nên chuyển mục tiêu sang mẹ Cao Thanh Thu. Lúc trước từng nghe nói bà Cao là người rất tham tiền. Cô ta cười nói ngọt ngào, cháu với Thanh Thu là bạn tốt, cô bị bệnh, đương nhiên cháu cũng rất lo lắng. Nói tới chỗ này, Dương Nhạc Linh quan sát phòng bệnh, dùng giọng không thể tin được nói, sao cô ấy lại có thể để cho cô ở phòng bệnh như vậy được? Cái phòng bệnh này vừa nhỏ, vừa cũ, cô ấy cũng quá tiết kiệm rồi. Ban đầu bà Cao cũng không cảm thấy phòng bệnh này có cái gì không được. Bình thường bà ta là người không thích đến bệnh viện, luôn cảm thấy quá lãng phí tiền. Nếu không phải bắt buộc phải nằm viện điều trị thì bà ta cũng chẳng muốn nằm đây cho tốn kém. Dưới cái nhìn của bà ta, phòng bệnh này đã rất tốt rồi. Dương Nhạc Linh định làm gì để mua chuộc mẹ của Cao Thanh Thu, phá hoại tình cảm vợ chồng cô? Cách chương.